Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 331. Khóc chuyện audio.com. Chương 331. Xuất sắc vạn phần, tam phong đệ tử Trần Hàm Tư khó khăn lắm bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liền ở vừa mới, nàng cơ hồ đều có thể ngửi được Thi Khôi mở ra mồm to chung. Phun ra mà ra tanh hôi chi vị, kia trương bẹp trên mặt, thịt nát mọc thành cụm dị thương khủng bố. Hai người tiếp xúc gần gũi không đến nửa thước chi cự. Trần Hàm Tư trái tim đều mau bị dọa đến đỉnh rớt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phá không một tiếng nứt vang, thiết thì đột nhiên xuyên thấu này chỉ Thi Khôi yết hầu. Đem nó trực tiếp bắn vào nước sông bên trong, tiếng nước đại táo, tạp ra một đống nửa người cao bọt nước. Trần Hàm Tư sững sờ ở kia sau một lúc lâu, ánh mắt xuyên thấu qua thật mạnh đám người, dừng ở cuối cùng người nọ trên người. Một thân tố sam vô hạ, dáng người thẳng tú lệ, kiều mộc nhỏ yếu tay nhỏ thượng, chấp nhất một phen đen nhánh liền nỏ, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn bên này. Tiểu sư muội quyết đoán thả ra một mũi tên, không thể hoài nghi cứu nàng một cái tánh mạng. Trần Hàm Tư cách không cảm kích mà hướng tiểu sư muội gật gật đầu. Hàm Tư, còn không mau trở về. Lục Vân trầm khuôn mặt quát một tiếng nhà mình đồ đệ. Trần Hàm Tư vừa định chạy về tới, chỉ nghe bờ sông một tiếng tiếng nước chảy. Một cái thủy sinh đằng đột nhiên từ hà bùn chung chạy trốn ra tới. Thẳng tắp mà hướng tới nàng mắt cá chân bọc đi. Lục Vân sắc mặt khẽ biến, bỗng dưng phi thân dựng lên, vội vàng cởi xuống một cây đai lưng quăng đi ra ngoài. Bá một tiếng vòng ở Trần Hàm Tư cánh tay thượng, Trần Hàm Tư nương này cổ lực, nhanh chóng quyết định nhảy đến giữa không trung, chân trái đế giày lại bị thủy sinh đằng cuốn lấy, lôi kéo dưới, Trần Hàm Tư thân mình đi xuống hơi hơi trầm xuống. Cũng may Lục Vân một tay chịu khẩn đai lưng, nhanh chóng tới đến Trần Hàm Tư bên cạnh người, thả ra một đoàn huyền lực, đem thủy sinh đằng tạp rơi xuống đất, mang theo Trần Hàm Tư một mạch sau này lui mấy bước. Lúc này mới khó khăn lắm đứng yên thân hình, Trần Hàm Tư quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy chính mình rơi xuống một chiếc giày, một giây bị vặn vẹo thủy sinh đằng rào thành mảnh nhỏ. Lập tức cả người không rét mà run. Chấm, không có việc gì đi Trần sư tỷ. Đoá Á hơi hơi thở ra nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay túm chặt Trần Hàm Tư. Có hay không bị thương? Không không có việc gì. Trần Hàm Tư đầy mặt đỏ bừng mà nhìn về phía chính mình sắc mặt khó coi sư phụ. Lục Vân, tiếp theo nháy mắt, bờ sông biên đột nhiên gian quay cuồng khởi một cổ sóng lớn. Mộ Dung Tầm duỗi tay che ở chư vị đệ tử trước mặt. Trầm giọng nói, lui về phía sau, bỗng chốc, 7-8 căn thủ đoạn thô thủy sinh đằng bỗng nhiên từ đáy nước hạ chạy trốn ra tới. Vài căn cù kết thành một đoàn, tụ tập hướng tới trong đám người du đãng quét rác mà đến. Đây là thứ gì, là tà thực sao? Thần thủy tông đệ tử sôi nổi rút kiếm phách chém thổi quét mà đến thủy sinh đằng. Đây là nhị cấp thực thi đằng. Kiều Mộc lạnh lùng thanh âm hơi hơi vang lên, tốt nhất không cần bị nó bắt lấy, chú ý bảo hộ chính mình lỏa lồ bên ngoài da thịt. Không cần bị nó hoa thương, tránh cho cảm nhiễm, nhị cấp thực thi đằng, tuy rằng không giống tam cấp thi khôi như vậy một khi bị chảo thương tất nhiên biến dị cảm nhiễm. Nhưng bảo hiểm khởi kiến vẫn là đừng bị chảo càng an toàn. Không cần ông có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Để tránh đại họa lâm đầu không tự biết, này giống như càng chém càng nhiều, thường Úc Hỉ nhịn không được kêu sợ hãi, này đó thực thi đằng bị chém đứt sau, vẫn như cũ trên mặt đất vặn vẹo mấp máy, một đoạn phi thường ghê tởm người, Kiều Mộc đã là lên không, xoa xoa cánh tay thượng thật nhỏ nổi da gà, thủ đoạn trầm xuống ngón tay nhẹ khấu, năm căn thiết thì đã như sao băng trục nguyệt. Vèo vèo hướng tới bờ sông thẳng thoán, đường thiết thì thẳng tắp bắn vào giữa sông khi, hà bùn chỗ sâu trong lập tức truyền đến một trận quái dị hí thanh. Như gậy sắt quát lau nhà mặt, mài ra sắc nhọn chói tai chi âm, theo sau, sở hữu ở vào công kích trạng thái thực thi đằng đều cùng thời gian mềm oặt mà ngã xuống trên mặt đất. vẫn không nhúc nhích, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.